Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ma Ảnh Huyền Cơ, tác giả Độc Cô Hồng, dịch giả Phan Huy Hùng, nguồn Nhạn Môn Quan, diễn đọc Hoàng Tú. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng nghe chuyện. Tên hán tử không hề sợ hãi, ngửa cổ cười rúng rợn một hồi mới trầm giọng nói. Trước khi chết, ta cũng chẳng tiếc gì mà không nói rõ thân phận cả. Ta họ Sử, tên Hỏa Long. Chưa có ngoại hiệu nào nên ngươi không nhận ra là phải rồi. Điều quân lão nhân thoáng chấn động trong lòng, bởi vì hắn dám nói thẳng ra miệng. Tất có lẽ sự tự tin rất mạnh. Nếu sơ hở, chắc sẽ thất bại liền. Vì vậy lão nghiêng đầu cười khích bác. Ngươi tên họ gì ta không minh bạch được. Coi như là một con chó giữ của Bách Ảnh tiên tử là xong. Tên hán tử hù một cái trong miệng rồi nói. Bách Ảnh tiên tử đáng nể trọng. Vì có liên quan đến sư phụ ta. Thật sự võ công của ta chẳng coi bà ta ra nghĩa lý gì cả. Đời nào sai phái ta được. Địa quân lão nhân giật bắn người. Theo lời thì thân thế của hắn rất cao. Tại sao mình lại không biết chút nào cả? Lão trầm giọng hỏi. Sư phụ người là ai mà có dinh dáng đến Thượng Dương Động? Sư Hỏa Long ngẩn ngơ một chút, rồi trả lời như sét đánh ngang tai. Sư phụ ta là Du Hồn Quỷ Vương. Địa quân lão nhân nhảy dựng lên như đạp phải lửa, miệng thét be be. Người nói bậy. Du Hồn Quỷ Vương đã chết 60 năm trước ở Thiên Nham, trong khi ngươi chưa đầy 30. Thực là xảo ngôn không có căn cứ. Đã lỡ tiết lộ, Sư Hỏa Long cười âm trầm đáp lại luôn. Chính người mới nói là bậy. Sư phụ ta có quỷ hồn y thánh thúc thúc, đời nào dễ chết như vậy. Hiện tại vẫn còn sống khỏe mạnh ở đằng khác. Địa quân lão nhân không sao tin được, vừa cười nhạt vừa vặn hỏi. Lúc ta cùng Du Hồn Quỷ Vương gặp gỡ trên Thiên Nham, lúc đó lão đã hơn 50 tuổi. Cứ cho là Ma Vân Quỷ Tự chưa làm chấn động đầu óc chết như lời đồn đi. Chẳng lẽ hơn 100 tuổi vẫn còn khỏe mạnh hay sao? Sư Hỏa Long ầm ừ trong miệng hình như cố đừng nói bí mật này. Sau cùng cũng buông thỏng một câu. Tin hay không là tùy ngươi. Bây giờ ta phải báo thù cho nhị sát sư huynh mới được. Địa quân lão nhân cảm thêm rúng động. Nghe Sư Hỏa Long gọi Thiết Cầu Độc bằng nhị sát sư huynh. Thì đúng là đệ tử Du Hồn Quỷ Vương không sai. Tuy chẳng sợ hãi, lão cũng vẫn lớn tiếng cãi lại. Hạ sát nhị sát ma thần là Bạch Tiểu Tử. Sao ngươi lại nhắm ta mà đòi mạng? Sư Hỏa Long hạ giọng lạnh lùng nói. Nếu hai người không điên khùng dùng địa lôi phá hủy Ninh Tuế biệt phòng, thì tiểu tử đâu có dịp hành hung hạ sát nhị sư huynh ta. Địa quân lão nhân chưa kịp phản bác thì Sư Hỏa Long đã trầm giọng quát lớn. Đừng nhiều lời, tiếp trưởng đấy. Tay hữu của hắn vẽ một vòng tròn rồi đẩy ra như chớp. Chân khí ồ ạt tuôn ra thành một cơn lốc xoáy cực kỳ dữ dội. Dĩ nhiên, địa quân lão nhân cũng đâu thèm tránh né, dùng người lấy sức chống trả luôn. Lúc trường lực của lão đã xuất nửa chừng thì mới kịp kêu lên kinh hoàng. Thiên hoàng đoạt mạng. Thì ra... Lão không kịp nói trọn câu. Thì ra ngươi cũng học được Ma Vân Quỷ Tự. Thì trường lực đã chạm vào nhau phát ra một thanh âm ầm như sét đánh. Át hẳn mấy tiếng sau cùng. Thay vào đó, địa quân lão nhân hự nhẹ một cái, thân hình bắn đứt về sau. Bắt buộc phải lộn một vòng mới đứng vững lại được. Tuy chưa có máu tươi ứa ra, nhưng địa quân lão nhân xanh lè cả diện mạo, ngẩn người lẩm bẩm. Sao hắn luyện được chiêu này mà ta chẳng hề luyện được? Quả nhiên Du Hồn Quỷ Vương còn sống thật. Thì ra trong 28 chiêu Càn Khôn Huyền Cơ, chiêu Thiên Hoàng Đoạt Mạng nằm ở chữ thứ 24, dùng cả âm lẫn khí dương, đẩy nhau phát sinh lực tấn công, hùng hậu hơn tất cả các chiêu trước đó, nhưng rất khó học. Thiên Địa Song Quân thấy nó ảo diệu bèn say mê học trước, thành ra sai yếu quyết, phí sức mà chẳng ra chiêu thức gì cả. Hai lão không hề nghĩ đến việc học thuộc thành thục 23 chiêu đầu, thì mới đủ âm dương luyện đến chữ thiên. Và lại trong Ma Vân Quỷ Tự, chiêu có chiêu không. Muốn hoàn tất 23 chiêu trước đó cũng vô phương. Vì vậy nhận ra Sử Hỏa Long sử được chiêu thức này, thì địa quân lão nhân vô cùng kinh ngạc. May mà Sử Hỏa Long chưa đạt tới mức toàn bích, nếu không địa quân lão nhân chẳng còn sống để mà kinh ngạc nữa. Lúc đó Sử Hỏa Long chậm chậm từng bước, sát khí bừng bừng theo câu nói gằn giọng. Bây giờ ngươi tin thì muội mất rồi, hãy sám hối đi là vừa. Địa quân lão nhân chợt nổi hùng tâm tráng khí quát trầm. Thức lâu mới biết đêm dài, đừng phách lối vội. Cùng với tiếng quát, lão tiền bối tay tả ra chiêu sắc kiến quỷ sầu, tay hữu rung động đẩy chậm theo yếu quyết trưởng ba lạc nhạn. Hai chiêu một mạnh mẽ, một âm nhu quả nhiên phối hợp rất khác thường, chưa phát xuất hoàn toàn, đã kêu xin giết giận người. Sử Hỏa Long liếc mắt biết ngay đó là chiêu gì, nên cười nhạt một cái, cũng dùng song trường đẩy ra đối phó. Tuy nhiên, hắn chỉ sử một chiêu thảo mạn khai trung, nhưng chân khí của cả âm lẫn dương tách biệt làm đôi, rất ảo diệu. âm đối chọn với âm. Dương công phát chân khí dương của địa quân lão nhân. Do đó hai âm thanh này khác nhau cùng vang lên một lượt, bùm, bộp. Rồi thân hình địa quân lão nhân bay ngược về sau hai thước. Tuy đã bị chấn động thành nội thương ít nhiều, địa quân lão nhân kinh nghiệm trận mạc rất nhiều, vẫn kịp thời buông xuôi chân khí để nó đừng xung khắc nặng hơn nữa. Khi mới hít một hơi, tăng cường nguyên khí chạy lên hóa giải. Lần này đến lượt Sử Hỏa Long kinh ngạc khe khẽ thốt ra miệng. Giỏi thật, thà nào sư phụ dặn ta hễ gặp thiên địa song quân thì đừng khinh thường. Địa quân lão nhân nghe được câu này thì tinh thần càng thêm phấn chấn, nuốt vội một chút máu tươi xuống ngực rồi cười khả nói. Từ chiêu thứ ba trở đi, ngươi còn thấy ta giỏi hơn nữa đấy. Thì ra trong lúc thập tử nhất sinh đầu óc mê muội của địa quân lão nhân chợt sáng tỏ một điều. Nếu dùng võ công chắp vá trong Ma Vân Quỷ Tự đối phó với kẻ tầm thường thì còn có hiệu lực. Còn đối phó với thật sự như Sử Hỏa Long hay là Bạch Thiếu Hồng thì ngu dại vô cùng. Lão quyết định sẽ dùng võ công sở hữu từ trước là môn tiệt đoạn trường để đối phó nên mới nói cứng như vậy. Sở dĩ 60 năm trước, thiên địa song quân thành danh hơn người cũng là nhờ tiệt đoạn trường. Nó đúng theo tên gọi, chân khí chia ra làm nhiều lớp như vảy cá. Tùy theo chân khí đối phương cứng rắn hay âm nhu, chỗ nào mạnh thì nhường một chút, chỗ nào yếu thì thừa cơ xâm lấn. Tiệt đoạn trường rất uyển chuyển, nên thiên địa song quân chỉ có thắng chứ chưa bại bao giờ. Thậm chí lần xung đột với Du Hồn Quỷ Vương cũng chỉ lép vế về thức chứ không phải về lực. Từ đó đến nay mải mê theo đuổi Ma Vân Quỷ Tự mới xa đà vào chỗ mê muội mà thôi. Sử Hỏa Long làm sao hiểu được điều này, ngoác miệng quát trầm. Thế thì được lắm, tiếp trưởng đi. Hắn có giật khuỷu tay mấy cái, chân khí chưa phát ra. Địa quân lão nhân đã nhìn biết ngay chiêu thức, mau miệng nói to. Hoàng Nguyệt Dạ xong sao? Đúng yếu quyết lắm. Chiêu này phải phân chân khí thành những luồng mỏng phân tách, mạnh yếu không đều nhau. Tùy theo lúc mà giật tay phát xuất cho nên địa quân lão nhân mới khen ngợi như vậy. Đã biết rõ tất phải có cách chống đỡ. Địa quân lão nhân sử dụng một chiêu trong tiệt đoạn trường gọi là phong vi lãng bồ. Chân khí thoát ra giống như gió thổi vất vơ, thực sự mới là tiền quân mà thôi. Ngay khi hai luồng chân khí chạm nhau, phản chấn rung động dội ngược báo động nơi nào hiểm yếu, nơi nào hời hợt. Địa quân lão nhân chỉ cần xoay chuyển cổ tay bù đắp khiếm khuyết, chân khí lập tức theo sự huy động ồ ạt tràn ra. Một tiếng bùm vang dội trong đêm tối rung rinh cả đất trời. Các tinh tú trên trời hình như cũng mở đi một chút. Cả hai đồng thời hự lên một tiếng nho nhỏ, rồi lùi lại nửa bước. Đây chỉ là cử động tự nhiên để giảm bớt phản chấn, chứ chưa ai bị nội thương cả. Sát ký thì tiệt đoạn trường của địa quân lão nhân hơi kém Sử Hỏa Long một phần, nhưng nhờ vào hỏa hầu liên tục bù đắp thành ra thế cân bằng. Địa quân lão nhân khoái chí cười. Bây giờ ngươi còn khoác lác được nữa hay không? Sử Hỏa Long thầm sững sốt nhưng không để lộ ngoài mắt. Ngấm ngầm suy nghĩ một chút là biết ngay tại sao. Hắn chợt cất tiếng cười rùng rợn. Lão điền chưa có vội cười, thử xem chiêu này trước đã. Hắn chưa dứt câu đã khoa lên hai tay một cái, cùng lúc xuất phát hai chiêu âm và dương riêng biệt là thanh dương cuồng khả và thanh âm dục sát. So với Bạch Thiếu Hồng thì hai tuyệt chiêu này mới chỉ đoàn đến mức tách biệt âm dương, chưa hợp bích được như chàng. Song địa quân lão nhân vẫn không khỏi dùng mình lo sợ. Lão cấp tốc sử chiêu thu ngạn thôn hàn, dùng hàn khí chống chọi với âm nhu, tay tả sử chiêu hỏa lạp khai tân, lấy chất hỏa đối phó với dương cương. Đúng ra địa quân lão nhân tính toán rất cẩn thận, nếu có thua kém chút ít cũng chỉ bị chấn động thoái lui là cùng. Ngờ đâu đột nhiên Sử Hỏa Long cười một cái, rồi ngay một lúc bốn luồng chân khí chạm vào nhau, liền mau lẹ đảo chuyển hai tay biến trường thành trào, một trên một dưới, nhưng hóa ra hàng vạn bóng mờ đè ép tất cả các huyệt đạo trên ngực của địa quân lão nhân. Thế trào vừa nhanh vừa ảo diệu khiến lúc đó địa quân lão nhân đang hụt hẫng chân khí, bộ pháp chặn đi một tích tắc, thất thanh gào lên kinh hoàng. Huyết trào, nguy rồi! Năm ngón tay phía dưới của Sử Hỏa Long chỉ là hư chiêu, do đó mắt thấy hàng trăm bóng ảnh thực ra là hoàn toàn do bàn tay này biến ra. Năm ngón tay chưa hề phát động, chờ đợi đúng giây phút địch thủ hụt hẫng thì mới từ trên chộp xuống, mau hơn chớp nhoáng. Lúc chỉ còn cách ngực địa quân lão nhân vài ly, Sử Hỏa Long mới chắc chắn đã thành công, cất tiếng cười hằng hắc thực sự rùng rợn. Phải đấy, người không dùng Ma Vân Quỷ Tự thì ta cũng không dùng nó, để xem tiệt đoạn trường hay huyết trảo cao siêu hơn nào. Thì ra cả hai biết mình nếu sử dụng Ma Vân Quỷ Tự thế kéo dài thời gian giao đấu, thậm chí song phương đều có khiếm khuyết thì bất phân thắng bại là lẽ thường. Vì vậy, Sử Hỏa Long gian ngoan hơn, giả như vẫn dùng hai chiêu âm dương nhưng thực sự để sẵn huyết trảo chờ đợi cơ hội. Nên biết trước kia thiên địa song quân thất bại dưới tay nhị sát cũng do huyết trảo mà ra. Hai lão ma này cũng có lúc tự xưng là nhị sát huyết trảo ma thần, thì đủ biết nó lợi hại đến mức nào. Lời tự đắc của Sử Hỏa Long được chấm dứt bằng một âm thanh quái dị

động lưng đánh sầm một cái mới đứng sững lại được. Diện mạo Tần Thao đỏ như cước chín, không phải là vì hổ thẹn mà là chân khí càn khôn huyền cơ xâm nhập tới đâu, gây bế tắc và chấn động đau đớn tới đó. Lão run đưa tay lên quát khàn: "Ma Vân quỷ tử lợi hại thật, nhưng ngươi đừng vội." Nói chừng nửa câu, Tần Thao bỗng ẹ một cái, máu động trong lồng ngực không kịp tiêu tán bắt đầu phun ra, trải dài hai bên mép nhỏ, dòng dòng xuống ngực. Bạch Tiêu Hồng thở dài trầm giọng lắc đầu: "Lão đã biết vậy, sao còn không vận khí chữa trị? Nói nhiều thì càng thêm tổn hại đấy." Tuy nhiên tại hạ vẫn muốn nghe nốt câu vừa rồi, xem mình không nên vội vã cái gì. Tần Thao lấy tay vuốt ngực khàn khàn đáp trả: "Ta khuyên ngươi đừng vội tự phụ." Đứng ở ngoài, Trương Mặc Sơn cũng kinh hãi không kém. Ngoài võ công cao siêu ra, đầu óc của địch nhân này tinh minh xuất chúng, chỉ nghe nhắc tới bốn chữ Ma Vân Quỷ Tự đã vặn hỏi đến cùng. Nhìn được điều gì đang giấu giếm, lão tứ hộ pháp cấp tốc lạng người đứng chặn vào giữa miệng quát lớn: "Tần lão huynh, việc gì phải tiết lộ vội?" Không để Tần Thao và Bạch Thiếu Hồng kịp phản ứng, Trương Mặc Sơn nói xong thẳng người tiếp liền: "Ta muốn thương lượng với ngươi một điều, có được không?" Cử chỉ và lời nói của Tần Thao lẫn Trương Mặc Sơn có vẻ che giấu điều gì khiến Bạch Thiếu Hồng phải cẩn trọng suy nghĩ một hồi. Trang trầm giọng nói: "Trần Tử Kỳ nằm trong tay tại hạ, Tần đại hộ pháp đã bị nội thương, chỉ còn chút xíu vất vả nữa là tại hạ tha hồ tung hoành trong Hắc Chu Bang, cần gì phải thương lượng?" Trương Mặc Sơn nhếch môi cười khổ nói: "Ngươi nói không sai, nhưng hạ thủ là một điều, xung pha nơi Hắc Chu Bang chúng ta không dễ dàng như đi chợ đâu, dù gì thì thương lượng vẫn hơn chứ." Bạch Thiếu Hồng hăm dọa cốt để dò xét phản ứng, thật sự chẳng muốn gây thêm thủ chuốc oán với Hắc Chu Bang nên đành gật đầu luôn. Cung kính bất như tuần mạng: "Các hạ nói ra đi." Trương Mặc Sơn đảo quanh đôi mắt mấy vòng, hạ giọng ôn hòa nói thẳng: "Ta nhận lời phóng thích Thiên Quân lão nhân và không truy cứu món nợ của lão gây ra, ngay cả sự việc hôm nay của Hắc Chu Bang ngươi cũng coi như xí xóa. Tuy nhiên hiện tại Thiên Quân lão nhân không có ở đây, ngươi cho ta thời gian nửa tháng được không?" Thấy Bạch Thiếu Hồng lắc đầu, Trương Mặc Sơn vội vàng nói ngay: "Quân tử nhất ngôn, quyết không có gì mờ ám mà ngươi lo ngại." Bạch Thiếu Hồng đã toan từ chối, đột nhiên đôi mắt của chàng nhìn thấy một cái đầu ló ra khỏi cửa sổ. Da mặt người này trắng xanh như người chết, nhưng nhãn quan lóng lánh rất tinh anh. Môi lại hơi cười nên vẻ mặt không có vẻ ghê sợ tí nào. Cái đầu kỳ lạ này tuy ló ra vừa đủ gật gật để Bạch Thiếu Hồng không nhận ra, nhưng khéo léo không để một trong ba hộ pháp Hắc Chu Bang nhìn thấy. Vì vậy thay vì từ chối thẳng thừng, Bạch Thiếu Hồng hững hờ nói trống không: "Các hạ muốn ta ưng thuận phải không?" Dĩ nhiên Trương Mặc Sơn rất ngạc nhiên, hoàn toàn chẳng hiểu tại sao, nhưng vẫn mau lẹ gật đầu: "Đúng vậy, có điều gì thắc mắc ngươi phải hỏi lại như thế." Lúc đó bộ mặt trắng xanh có vẻ cười tươi thích thú, gật nhanh một cái rồi lập tức biến mất. Bạch Thiếu Hồng linh tính việc này có lợi hơn có hại, vì vậy trầm giọng nhận lời Trương Mặc Sơn: "Bây giờ là ngày mùng 6, đúng nửa tháng sau tại hạ sẽ đến đây đón Thiên Quần lão nhân, mong rằng Hắc Chu Bang không nút lời gây thêm phong ba là được." Trong lúc đó Tần Thao đã vận khí chấn áp đội thương nằm im một chỗ, khàn tiếng nói: "Trường lão đệ, ngươi tự tiện không sợ bang chủ trách phạt sao? Dù là ý tốt đi nữa cũng phải bẩm báo với bang chủ quyết định mới được." Trương Mặc Sơn hơi xoay người nói mau: "Tần lão huynh thứ lỗi, đánh thế bắt buộc, không phải đệ tử muốn tự chuyên. Trước mặt bang chủ đệ sẽ nói sau." Tần Thao ậm ừ toan bài bác thì Trương Mặc Sơn đã mau lẹ thi lễ với Bạch Thiếu Hồng: "Thương lượng đã xong, Hắc Chu Bang sẽ làm theo. Nếu không họ Trương này quyết lấy cái chết để bảo toàn danh dự." Bạch Thiếu Hồng biết ý Trương Mặc Sơn muốn tống khách nên cười nhạt, đáp lễ xong là lẳng lặng bỏ đi liền. Không phải đi xa, chừng nửa dặm chàng đã thấy có nhân vật diện mạo như người chết ung dung ngồi bên gốc cây chờ đợi. Người này mặt mũi quái lạ nhưng phong thái cực kỳ tao nhã, phe phẩy một cái quạt bọc gấm xanh mặc dù đang là mùa đông se se lạnh. Ông ta cười cười trở quạt vẫy gọi chàng trước: "Chàng thiếu niên, đến đây." Vừa rồi tiền bối ra hiệu cho tại hạ tất nhiên đã biết lai lịch, xin miễn giới thiệu. Bạch Thiếu Hồng thong thả đi đến, tự nhiên sinh lòng kính nể vái chào một cái như vậy: "Tại hạ xin thỉnh giáo cao danh tiền bối." Thi Diễn lão nhân gật đầu mong mắn trả lời: "Thiếu hiệp với lão phu chưa từng quen biết, vậy mà chỉ một cái ra hiệu đã nghe theo, lão phu cảm tạ rất nhiều. Đương nhiên ân tình thì không thể dối gạt nhau, xin cứ gọi bằng Thi Diễn là được." Lời nói vừa tỏ ra thành thực vừa ôn tồn nên Bạch Thiếu Hồng không tiện vặn hỏi, nhưng đầu nói luôn vào chuyện chính: "Tiền bối ngăn cản tại hạ là có ý gì? Thời gian nửa tháng quá lâu, e rằng sẽ có biến chuyển hại đến Thiên Quân lão nhân thì sao?" Thi Diện hạ giọng trầm buồn rồi nói: "Ta không chắc lắm, song tạm thời lão thiên chưa có gì đáng lo đâu. Nếu đứt dây sẽ động rừng, vì vậy ta muốn ngươi tạm thời ẩn mặt cùng ta âm thầm điều tra đại cuộc đã." Bạch Thiếu Hồng hơi giật mình nhíu mày hỏi luôn. Đại cuộc nào mới được chứ? Thí Diện lão nhân nhếch mép cười nhẹ. Đương nhiên trước tiên là Hắc Chúa Bang muốn giữ thiên quân để làm gì? Thượng Dương Động mưu đồ ra sao? Ngay cả thân thế hành tung Bách Ảnh Tiên Tử, đứng môn cô nương trở xuống tới đại sát ma thần, nhất nhất đều có liên quan đến nhau. Gọi chung là đại cuộc đấy. Bạch Thiếu Hồng sững sờ hết sức, hình như Thi Diện lão nhân cũng có mục đích giống mình, mới thực kỳ lạ. Thấy vẻ mặt của chàng, Thi Diện lão nhân cười lớn hơn, thần thái rất phóng khoáng nói. Ngay cả việc tái ra cát Thuần Ngọc Giao thất tung, rồi hết kẻ này đến kẻ kia, nhân vật giả mạo, giả danh để làm chuyện dối gạt cũng là đại cuộc. Đêm nay may ra chúng ta sẽ hiểu được phần nào. Bạch Thiếu Hồng ạ khẽ một tiếng, thì ra Thi Diện lão nhân biết rõ nhiều bí mật hơn chàng nghĩ. Vì vậy chàng trầm giọng hỏi luôn. Riêng việc quỷ hồn y thánh Đinh Bất Phàm lúc sống chết rất quái dị, tiền bối biết không? Thi Diện lão nhân cười khẩy một cái rồi nói, lão già không tin ngu xuẩn đó chỉ là công cụ cho du hồn quỷ vương lợi dụng mà thôi. Theo ta, lão quỷ này sống được đến ngày nay cũng do hồi dược của Đinh Bất Phàm. Đây là điều bí mật duy nhất mà ta chưa khám phá ra được. Hối ôi, chính nó lại là chìa khóa quan trọng để giải thích mọi câu hỏi. Ai đã cho du hồn quỷ vương phục hồn? Và phục hồn để làm gì? Du hồn quỷ vương có lợi dụng người này hay không? Điều khiển Đinh Bất Phàm ở mức độ nào? Ngay Thi Diện lão nhân than thở một hồi, Bạch Thiếu Hồng càng tăng thêm lòng kính phục và kinh hãi. Chàng nhớ tới bệnh trạng của Thuần Vân Quyên nên vội hỏi thêm. Theo tiền bối, ngoài Vạn Niên Tuyết Sâm và Cải Tiểu Tiên Đơn, còn có vật gì có thể bổ khuyết được thất hồn cải dược của Đinh Bất Phàm hay không? Ánh mắt của Thi Diện lão nhân thoáng vẻ phiền não, thở dài kèm theo cái lắc đầu càng làm cho Bạch Thiếu Hồng thêm vô vọng. Theo kiến văn của ta, thì ngoài hai loại đó, trên thế gian này chẳng có vật dược gì có thể cải biến được Thuần Cô Nương cả. Bạch Thiếu Hồng giật bắn cả người kêu lên thoảng thốt. Hóa ra tiền bối cũng biết việc này rồi sao? Thi Diện lão nhân phe phải cái quạt gấm, hình như để che giấu xúc động nói. Nói thực cho người biết, ta còn có một mối liên hệ rất sâu sắc với Thuần Cô Nương, còn lo lắng hơn cả người đấy. Bạch Thiếu Hồng chăm chú nhìn ông ta dò hỏi, nhưng ngoài ánh mắt phiền não, Thi Diện lão nhân cũng không lộ ra vẻ gì biến đổi. Vì vậy chàng hỏi thêm một câu. Mặc dù tiền bối không cho biết chân lai lịch, nhưng xuyên qua trò chuyện, tại hạ có cảm giác đáng tin cậy. Tại sao tiền bối không gặp gỡ sớm hơn để tai họa đã không xảy ra với Thuần Cô Nương? Thi Diện lão nhân chiếu tia mắt long lánh nhìn chàng rất lâu mới thong thả trả lời. Trước kia ta chưa được tự do, và lại từ ngày ngươi hết lòng đưa Thuần Cô Nương về Lư Sơn, không tỏ ra lợi dụng để làm việc xâm loạn, ta mới tin tưởng kêu gọi cùng khám phá đại cuộc này. Đêm nay là đêm khởi đầu, và mọi thứ sẽ minh bạch một chút đấy. Hai lần chàng nghe nhắc tới đêm nay, Bạch Thiếu Hồng không hiểu vì sao không nhịn nổi tò mò, mau miệng hỏi luôn. Đêm nay có bí mật gì vậy? Tiền bối cho tại hạ biết trước có được không? Thi Diện lão nhân tuy lắc đầu quậy quậy nhưng miệng cười rất tươi. Người cứ theo sát bên ta, nhất định đừng hở môi hoặc vọng động là được. Chúng ta chỉ quan sát thôi, thì tội vạ gì xen vào cho phí sức. Bạch Thiếu Hồng vẫn chưa chịu thôi, nhất định cái lại. Đương nhiên sự việc đêm nay phải liên quan rồi. Vừa rồi tại hạ đứng ra đòi lại thiên quân, ít ra tiền bối cũng phải cho biết để khỏi sai lạc chứ. Thi Diện lão nhân cười trả lời rất khó hiểu. Theo ta thì những việc ngươi định làm sẽ có người khác thi hành dùm. Vì vậy, ta mới ngăn cản ngươi. Chúng ta vào thị trấn tìm rượu uống, giờ dậu khởi hành là vừa. Thi Diện lão nhân tính tình rất sảng khoái, nói xong lập tức đứng dậy thong thả đi. Bạch Thiếu Hồng đành cười khổ sóng vai bước theo để cho qua thời gian. Chàng lại thắc mắc hỏi tiếp. Thám sát bí mật sang hồ mà đi vào giờ dậu e rằng hơi sớm một chút. Thi Diện lão nhân tủm tỉm cười rồi nói. Muốn bắt cáo phải phục từ trước. Nhân tiện này một công mà hai việc đấy. Thi Diện lão nhân trả lời càng lúc càng bí hiểm. Bạch Thiếu Hồng không hỏi nữa. Xoay qua đàm luận sự kiện võ lâm giang hồ cùng kinh sách trận pháp võ học. Chẳng ngờ Thi Diện lão nhân về phương diện kiến văn cực kỳ uyên thâm. Bất cứ điều gì cũng thao thao giải thích rất cặn kẽ. Thậm chí đến cả kỳ môn quái trận cùng các loại độc chất ông ta đều dành. Trả lời không hề ấp úng một chút nào cả. Bạch Thiếu Hồng dùng mình nghĩ thầm trong bụng. Lão nhân này chắc chắn lai lịch không nhỏ. Chưa biết võ công ra sao, chỉ nội kiến văn đã ăn đứt tái ra cát rồi. Cả hai vui vẻ ăn uống đến giờ dậu, bóng đêm đã phủ xuống nhã nhem cảnh vật, thì Thi Diện lão nhân mới vươn vai đứng dậy. Chúng ta khởi sự thôi. Trước tiên hãy đến tổng đàn Hắc Chủ Bang. Bạch Thiếu Hồng ạ lên một cái, nhíu mày băn khoăn. Tại hạ xét thấy Trương Mặc Sơn có vẻ thực tình, chắc chắn thiên quân lão nhân và cung cảo nghiệp không ở tổng đàn, đến đó cũng vô ích mà thôi. Thi Diện lão nhân nháy mắt có vẻ bí mật. Ta đã nói rồi,